cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào buổi sáng mọi người, nó hớn ha hớn hở chạy vào lớp với tâm trạng rất tốt cho dù hôm nay lại đi học trễ ầm vào lớp nhanh, đã đi trễ rồi còn la làng la sớm nữa à, lần sau mà dậy nữa thì em ở ngoài luôn đi. Bà cô cau có vì sáng sớm mà còn là thứ hai đầu tuần đã được vinh dự gặp ông thầy hiệu trưởng tán gẫu cả tiếng đồng hồ về chuyện lớp dành cho học sinh giỏi mà điểm thi đua lại đứng nhất từ dưới đếm lên. Cô nhưng em trễ có một tí thôi mà cô, nó uể oải nói, nghĩ thầm. Đang vui mà tự nhiên gặp mặt bà cô chủ nhiệm làm tụt cả hứng. Một tí hả, mấy bạn vào lớp hồi Tết Tây Tết ta em mới lết vào lớp mà trễ một tí à, còn chả treo lý sự thì chuẩn bị mời phụ huynh vào gặp tôi. Bà cô lên giọng đe dọa, nên nó đành nhịn nhục vì ông bà có câu. Quân tự trả thù 10 năm vẫn chưa muộn, năm P được bà cô, giáo huấn thì cũng được trả tự do sách cặp lê thân về chỗ ngồi. Sao đi học trễ dậy? Hắn quan tâm hỏi, dậy trễ, nó trả lời ngắn gọn. Chắc hồi tối nhớ tôi quá ngủ không được nên dậy trễ phải không? Cha này thích nghe nó chửi lắm nhờ. Ông nằm mơ hả, nghĩ sao mà tôi nhớ cái bản mặt cô hồn của ông, muốn tránh còn không được nữa ở đó mà nhớ với chả nhung. Nó tuông một tràng sói xả, khiến hắn ậm ực mà xoay lên bảng vì không ghẹo được nó mà còn bị nó chửi vào mặt nữa rõ là nhục. Tiết Văn, ông thầy giáo bước vào lớp nở nụ cười tươi rói. Thầy làm gì mà vui quá dậy, hay cô được cô Vi dậy hóa rồi hả thầy? Một nam sinh từ dưới hỏi vọng lên, sau câu hỏi là một tràng cười của tất cả học sinh lớp 11A1. Ngoại trừ Tuấn, các em thôi ngay cái trò tò mò đó đi. Ông thầy ngượng quá đâm ra cáu. Dạ, cả lớp đồng thanh, tốt hôm nay thầy trả bài kiểm tra cho cả lớp. Nhìn chung cả lớp ai cũng làm bài rất tốt rất xứng để học lớp A1 nhưng ngoại trừ hai bạn là Đỗ Tử Nam và Hoàng Thiên Lâm các em muốn nghe thầy đọc nội dung của hai bài văn này chứ? Thầy giáo nhướng mày hỏi cả lớp. Được thầy, nó là người hô to nhất, còn hắn và Lâm thì đang cúi gầm mặt chờ ông thầy đọc bài của mình, thật chất hắn và Lâm cũng không nhớ bữa đó mình viết gì vì chưa kịp đọc lại, đã bị nó đem lên nộp. Các em trật tự đầu tiên là bài của Nam, Nam viết về người em ấy yêu quý nhất đó là Kim Tan, bài văn như sau. Kim Tan là con cháu 69 đời của Kim Dung, ông nội là Kim Siêu quần mẹ là Kim Tỏa, nhà có hai chị gái Kim Chi và Kim Hiền. Nghe thiên hạ đồn trước khi anh chuyển giới được ghi tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Kim là Kim Kim Liên. Nhưng quan trọng nhất lý do em yêu quý Kim Tan vì trong bộ phim đang làm điên đảo giới trẻ vào những năm đầu thế kỷ năm 21 trước công nguyên mang tên Boy Over Flower lúc ấy tạo hình của anh Tan em nhìn vào em lại nhớ tô mì gói mà lúc nhỏ mẹ hay nấu cho em ăn dặm vì thế em rất rất yêu quý anh. Thầy vừa ngưng nghĩ lấy hơi thì cả lớp cười ồ lên, bây giờ hắn mới nhận ra là mình đã bị nó chơi khăm nhưng phát hiện thì cũng đã quá muộn, Lâm thì cũng biết thân biết phận mà không cười vì anh biết bài của mình cũng chả thua gì bài của hắn có khi còn hơn mà tất cả cũng chỉ nhờ nhỏ bạn thân ban cho. Tập trung nào tiếp theo là bài của Lâm, Hồ Xuân Hương tên thật của bà là Hồ Than Thở, là một trong các dân tộc thiểu số của nước ta. Cảm thấy ở trên vùng cao hẻo lánh không thể phát triển sự nghiệp nên đã đời nhà xuống núi. Giờ đang sống cạnh Hồ Dươm là ranh giới của Hồ Hoàng Kiếm và Hồ Ba Bể. Hiện gia đình đang phát triển kinh doanh bất động sản về mặt hàng Hồ Gián đứng đầu cả nước. Bà đã trải qua hai đời chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thứ nhất vô phước lấy được bà là Hồ Cẩm Đào chung sống với nhau chừng 40 năm thì bà mới phát hiện chồng mình bị vô sinh nên không có được một đứa con để ấm bỏng. Người thứ hai sau khi ly dị với ông Đào là Hồ Quốc Việt và hạ sinh một cậu con trai tên Hồ Trung Dũng. Tuy có con nhưng cuối đời bà vẫn phải vào viện dưỡng lão từ đó sự nghiệp thơ văn của bà bắt đầu khi ở trong ấy. Em cũng không biết lý do em yêu quý bà là gì, nhiều lúc em nghĩ chắc có lẽ vì tô bánh trôi nước chăng, điều này khiến em đặt dấu chấm hỏi to đùng suốt bao năm qua. Ha ha, nhờ ông tôi mới biết Hồ Xuân Hương ở viện dưỡng lão đó ha ha. Một bạn nữ vừa nói vừa cười chả có tí xíu gì gọi là thục nữ. Cả lớp ai nấy cũng cười lăn cười bò cười như chưa từng được cười. Thôi trật tự thầy hỏi thật chứ hai bài này có phải của hai em tự làm thật không? Ông thầy văn tỏ vẻ nghi hoặc vì hai bài có cấu trúc khá là giống nhau. Dạ bài là tụi em tự làm, hắn và Lâm đồng thanh tập 1, thật chứ, ông thầy hỏi lại, dạ thật, hắn và Lâm đồng thanh tập 2. Ừ được rồi, hai em cố gắng đi một tháng nữa là kiểm tra cuối học kỳ L rồi, nếu không muốn chuyển sang lớp khác thì lo học dùm thầy. Ông thầy tuy bình thường hơi dữ nhưng đôi lúc lại khá dễ thương, quan tâm học sinh. Dạ, đồng thanh tập 3, dạy kết thúc buổi học hôm nay nhé, thầy chào các em. Giờ giải lao, bà dám hại đời tôi. Thầy vừa đi khuất hắn và Lâm đã xoay qua nó chất vấn. Bà được lắm, tại bà mà tụi tôi bị mấy đứa nó cười nhạo. Lâm giận dỗi nói rồi quay lên không thèm nhìn mặt nó, hắn cũng thế. Nè, tôi xin lỗi, tha cho tôi đi mà, nha nha, khi nào kiểm tra cuối kỳ L tôi chỉ bù cho, tha cho tôi đi Nam Lâm, hôm qua tôi đi chơi với ông rồi đó, còn ông nữa, tôi là bạn thân từ nhỏ của ông mà giờ có tí chuyện cũng giận nữa, hai ông nhỏ mọn vừa thôi. Nó giờ trò mè nheo rồi năng nỉ kể lể rồi chuyển sang giận luôn. Bà làm ơn thôi cái bộ mặt đó đi cho tôi nhờ. Hắn nhíu mày nói, dạy hai ông tha lỗi cho tôi đi. Nó ôm tay hắn dùng ánh mắt cún con dụ dỗ. Được rồi, nhưng cuối học kỳ L bà mà không chỉ đàng hoàng là coi chừng đó. Hắn nói rồi giơ nắm đấm lên trước mặt nó đe dọa. Yên tâm, tôi không cho ông xa tôi đâu. Nó thốt ra một câu vô tình khiến hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Thật nhé, hắn hỏi lại khuôn mặt vô cùng phấn khích. Thật mà, lo học đi, cô vào rồi kia. Nó dùng hai tay xoay đầu hắn lên bảng. End chương 13, cách chương.